Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 240, quán quân cùng mời. Lần này Kanto giải thi đấu trận chung kết cuối cùng do Hyotei Academy thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3-1. Ngay ở trọng tài ở đài cao cao giọng tuyên bố sau khi ngoài sân trong nháy mắt vang lên một trận hoan hô xôi trào âm thanh. Hyotei, Hyotei, Atobe, Atobe, ngoặc kép, mãi đến tận hiện tại. Không ít người đều vẫn không có từ Atobe vừa nãy đại nghịch chuyển bên trong phục hồi tinh thần lại. Kirihara sắc mặt khẽ biến thành hơi hơi trắng bệch. Một mặt khó có thể tin nhìn cái kia nửa quỳ ở trên sân bóng bóng người. Thực lực hoàn toàn không thua với Sanada phó bộ trưởng Mori tiền bối, dĩ nhiên liền như vậy thua trận thi đấu, thậm chí ở cuối cùng mấy hiệp thua có chút không minh bạch. Kigo Atobe, đối phương cuối cùng bạo phát loại kia thủ đoạn. Sanada ngươi thấy thế nào? Yanagi mặt lộ vẻ ngưng sắc, nhìn về phía lặng lẽ đứng ở một bên Sanada. Atobe loại này tuyển thủ, dựa vào số liệu rất khó đi chân chính nắm cùng ràng buộc. Đối với phương tổng có thể ở trên sân bóng phát sinh biến hóa kinh người. Nhãn lực của hắn tiến thêm một bước. Trầm mặc chốc lát, Sanada thanh âm khàn khàn vang lên. Hắn nhìn về phía Atobe ánh mắt đặc biệt phức tạp. Nếu như nói trước băng chi thế giới hắn có thể dựa vào lực lượng tinh thần cùng động như lôi đình, năng lực lẩn tránh rớt. Thế nhưng vừa nãy cái kia giống như bão tuyết cảnh tượng. E là cho dù là hắn cũng sẽ bị cứng đứng ở tại chỗ. Không biết các ngươi chú ý đã tới chưa? Nhìn kỹ những kia đánh ánh đèn mặt kính. Neo chỉ đứng ở sân bóng bốn phía đèn chiếu sáng. Trong mắt vẻ mặt không tên. Ánh mắt của mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy mặt trên đã cháy lên mù sương một mảnh. Chính đang liệt nhật quay nướng dưới. Hóa lỏng thành từng viên một nước tiểu nhỏ, liền ngay cả cứng nhắc chụp đèn xuất hiện vết nứt. Động thái thị lực tốt mấy người chấn động trong lòng. Rất rõ ràng đây chính là vừa nãy Atobe tạo thành. Hô, chấm ngoặc kép, Sanada hít sâu một hơi. Chúng ta thua không oan. Sau khi trở về toàn thành viên thêm huấn, lần này đến toàn quốc giải thi đấu trước không thể có một chút thư giãn. Nắm đấm nắm chặt, con mắt trợn tròn. Sanada khí thế tương đương mãnh liệt. Ở Yukimura nâng Mori đi tới thời điểm, liền nghe được Sanada này nghiêm khắc gian dạy âm thanh. Cúi đầu, những người khác cũng không dám phản bác. Đặc biệt là hai đội đánh kép, lần này bọn họ chịu đến giáo huấn có chút lớn. Chẳng ai nghĩ tới Hyotei ở đánh kép lên tiến bộ sẽ nhanh như thế. Đi thôi, rất nhiều chuyện mặt sau trở về rồi hãy nói. Lần này vấn đề xuất hiện, ở toàn quốc ta không hy vọng lại nhìn tới. Yukimura biểu hiện nghiêm túc đi lên phía trước, thanh âm không lớn, nhưng là để Rikai Dai trong lòng mọi người đều cảm giác được một luồng cảm giác áy náy. Đặc biệt là Neo, dĩ vãng xấu bụng làm quái tâm tình đã không ở. Hắn là hiểu rõ nhất Yukimura trải qua cái gì cực khổ người. Mà lần này bởi vì hắn thất bại, liền kéo dài tới Yukimura lên sân đều không có làm được. Cứ như vậy đi, ánh mắt bình tĩnh quét nhìn một vòng. Yukimura tầm mắt nhìn về phía đối diện. Nhìn về phía đối diện cái kia chính tràn trề nụ cười bóng người. Toàn quốc, lại giao thủ đi. Chấm ngoặc kép, phải. Rikai Dai mọi người cùng kêu lên đáp. Bại bởi cường địch không đáng sợ. Đáng sợ chính là không biết tỉnh lại tự thân. Một bên khác. Xem ra ngươi lần này đánh rất thoải mái. Nhìn thấy Atobe đi về tới, Uesugi Yu cái thứ nhất tiến lên nghênh tiếp, nhẹ khẽ cười nói, Atobe lần này ở nhãn lực mức độ tiến hóa, đã lại là hướng về cấp bậc kia vượt qua một bước dài. Chắc chắn chờ đến hắn đem Atobe vương quốc hoàn thiện sau, thực lực còn có thể có một cái rõ ràng biến hóa. Đó là tự nhiên. Có thể thua ở bổn đại gia tiệt diệu cầu kỹ bên dưới. Hắn phải làm cảm thấy vinh hạnh. Atobe nhíu nhíu mày. Một mặt ngạo nghễ nói rằng. Hoàn toàn không thấy chính mình vừa bắt đầu bị áp chế như vậy thảm tình huống. Người A. Cũng thật là. Chấm ngoặc kép. khoát tay áo một cái. Uesugi Yu cười không nói. Chốc lát, Hiotei những người khác trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Đem Atobe bao quanh vi ở trung tâm. Làm ra đẹp đẽ. Atobe, đánh thật tốt. Nghe bên tai không ngừng truyền đến quan tâm cùng ca ngợi chi từ. Cứ việc tinh thần còn 10 điểm uể oải. Thế nhưng Atobe nội tâm nhưng là cảm giác 10 điểm phong phú. Bỗng nhiên, Atobe thẳng tắp thân thể. Một tay hướng lên một lần. Ở mọi người ngây người. Atobe khóe miệng hơi vung lên. Sau đó hai ngón tay ở giữa không trung vang dội một úp. Tự hào nói. Chúng ta là quán quân. Năm nay, bọn họ Hiotei là đường đường chính chính đánh bại năm ngoái cường địch. Sau 10 phút, hai đội đứng ở sân bóng trung gian. Xa xa đối diện cúi người chào. Ngoài sân cũng lại một lần nữa vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay âm. Thi đấu tuy rằng không có tiến hành đến cuối cùng một hồi. Thế nhưng trận chung kết trình độ kịch liệt cũng không có để bọn họ cảm thấy thất vọng. Mặc kệ là lần thứ hai bắt Kanto quán quân Hiotei, cũng hoặc là năm ngoái toàn quốc quán quân Rikaidai, cũng làm cho Kanto những trường học khác cảm thấy một trận áp lực nặng nề. Phân phát huy chương thời điểm, Uesugi Yu dùng ngón tay nhẹ nhàng phủ sờ một chút cái cổ trước khối này kim bài. Hiện tại bọn họ Hiotei chỉ kém thắng sau toàn quốc quán quân. Trận nào cũng ở ngoài dưới bóng cây. Ba bóng người đứng lặng. Kanata Iri nhìn Hiotei cái kia chỉnh tề một loạt bóng người. Trong mắt lóe ra một tia hồi ức cùng ước ao. Năm đó hắn vị trí đội trường cũng không có mạnh như thế thực lực. Đồng thời khi đó đội hữu cũng đã từng cái từ U17 trại huấn luyện rời đi. Bọn họ hoặc là từ bỏ tennis, hoặc là từ bỏ nghề nghiệp con đường này. Rikaidai thực lực kỳ thực không kém. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tokugawa Kazuya nhân vì là người đầu tiên ra tay hỗ trợ chính là Rikaidai. Cho nên đối với ấn tượng không kém, đặc biệt là lúc trước Sanada dũng cảm đứng ra bảo hộ ở đội hữu trước mặt cử động. Để hắn khắc sâu ấn tượng. Ha ha, Tokugawa. Không cái gì đáng tiếc không đáng tiếc. Này hai trường học thành viên. Không có gì bất ngờ xảy ra ở U17 chính là đội hữu. Yamato đánh giá một hồi Tokugawa cái này tinh. Anh sắc mặt, cười ha ha giảng hòa nói. Đúng rồi, Iri tiền bối. Nước Mỹ đội bên này còn giống như không có ra tay. Chúng ta cần liên tục nhìn chằm chằm vào à. Theo Kanto giải thi đấu kết thúc. Các nơi khác thi đấu cũng trên căn bản tiến vào kết thúc. Những quốc gia khác hoặc nhiều hoặc ít từng có một ít cử động. Chỉ có cái này nước Mỹ đội. Để hắn có chút không hiểu rõ nổi. Yên tâm, đối phương cũng sắp rồi. Nước Mỹ đội ở phương diện này nhu cầu. Nhưng là so với những quốc gia khác càng thêm mãnh liệt. Nhẹ nhàng nặn kính mắt của chính mình. Kanata Iri ánh mắt trực tiếp xuyên thấu một toàn bộ sân bóng. Tinh chuẩn khóa chặt đến đối diện hai cái thân hình cao lớn bóng người trên người. Đang chuẩn bị rời đi Raihat bước chân dừng lại. Ánh mắt mịt mờ hướng về phía sau chính mình nhìn qua hai lần. Loại này kỳ quái nhòm ngó cảm giác lại xuất hiện. Đội trưởng, làm sao? Chấm ngoặc kép, nhìn Raihat dừng bước. Hopkins khẽ cau mày. Người bên này trước tiên đi theo kế hoạch tiến hành. Ta đi gặp gỡ một lần cái này vẫn núp trong bóng tối ra hỏa. Hopkins ngẩn ra, sau đó hít sâu một hơi nói. Ok, người bên kia cẩn thận. Hắn biết có thể đội trưởng đều nhân vật cẩn thận. Tuyệt đối không phải bình thường. Rất có thể là Nhật Bản U17 bên trong hàng đầu nhân vật. Hai người tách ra sau. Raihat cũng không vội vã. Lẳng lặng ở nguyên chờ đợi lên. Đạo kỳ ánh mắt vẫn không có tiêu tan. Rất hiển nhiên đối phương không hề từ bỏ. Không lâu lắm. Dòng người trên căn bản hoàn toàn tán đi. Kanto sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhiều người đều sốt ruột đi thảo luận cùng tuyên truyền tin tức này. Ở lại nơi so tài người đã không có mấy cái. Đi ra đi, như vậy không phải là Nhật Bản đạo đãi khách. Hai tay ôm ngực, Raihat ánh mắt đặt ở sân bóng đối diện một bóng người lên. Ai nha, chúng ta lễ tiết không phải là dùng tới đối xử ác khách. Bóng tối rút đi. Iri tấm kia có chút đáng yêu mặt con nít xuất hiện ở sân bóng trên khán đài. Vừa nãy cái kia ti không nhượng bộ chút nào lời nói chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là, Reinhardt cau mày, đại não chính nhanh chóng siêu tầm người này trước mặt tình báo. Nhưng mà, toàn bộ quét một lần, trong đầu của hắn cũng không có liên quan với Iri ấn tượng. Cũng không là Bayodawin Huo'u, cũng không phải Yujiro Oni hoặc là Tanegashima Suji. Ta nghĩ Rap tiên sinh nên không quen biết ta. Ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Iri tự hồ rất lý giải Reinhardt đang suy nghĩ gì. Buông xuống dưới mí mắt. Trên mặt lộ ra tự ti biểu hiện. Iri vẻ mặt biến hóa để Reinhardt nghi ngờ trong lòng càng sâu ba điểm. Ngươi đến cùng có ý gì? Lần này, Reinhardt không che giấu nữa khí thế của chính mình. Một luồng mạnh mẽ tinh thần ý chí hướng về Iri ép đi. Ây, Rap tiên sinh cũng thật là mạnh đáng sợ. Như là bị giật mình. Iri có chút kinh hoàng lùi về sau hai bước. Còn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Sợ hãi lau chùi rơi xuống chính mình thái dương mồ hôi. Ha ha, muốn ngăn cản ta. Vậy chỉ dùng tennis đến đây đi. Ánh mắt 10 điểm sắc bén. Reinhardt không nhìn Iri biểu diễn. Trực tiếp từ trong tay nải diện móc ra một cái vợt bóng. Hướng về một bên sân bóng đi đến. Người này, không đơn giản, ánh mắt cúi thấp xuống lóe lóe. Reinhardt đã ở trong lòng mình nghĩ kỹ một bộ khác phương án. À, Rap tiên sinh nhất định phải cùng ta loại này vô danh tiểu tốt thi đấu sao? Ta không phải là Rap tiên sinh đối thủ. Iri thụ sủng nhược kinh run lên. Có chút sốt sắng từ ngoài sân trong túi đeo lưng lấy ra một cái vợt bóng. Đương nhiên, nếu như là vì ta hậu bối, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực ngăn cản Rap tiên sinh. Như là cả người lập lòe thần thánh hào. Quang, Iri ngẩng đầu, một mặt kiên nghị. Ha ha, đừng coi ta là ngớ ngẩn. Thu hồi ngươi cái kia vụng về hành động đi. Reinhardt nhìn chăm chú một chút Kanata Iri. Ngữ khí khá là không quen. Ha ha, thì ra là như vậy. Ta ở Rap trong mắt kỹ xảo của ta chỉ xứng đáng vụng về hai chữ à. Bỗng nhiên cúi thấp xuống mặt. Iri trên mặt vẻ mặt chôn ở trong một bóng ma diễn. Cả người đều tỏa ra một tia làm người có chút sinh ra sợ hãi khí tức. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Reinhardt nắm thật chặt vợt bóng. Lần này hắn là thật sự ở Iri trên người cảm nhận được cái kia cỗ thiết thực uy hiếp. Thế giới sân thi đấu quỷ dị nhất, khó dây dưa nhất chính là đối thủ như thế nào. Tin tưởng hết thảy tuyển thủ đều sẽ đưa ra cùng một cái đáp án. Tinh thần hệ tennis tuyển thủ, Reinhardt con mắt híp lại. Đối diện cái kia mặt con nít nhỏ con trên người phồn thịnh muốn ra lực lượng tinh thần chính là hoàn mỹ phù hợp tình huống như thế. Cùng lúc đó, Hiotei mọi người cũng ở đường về trên đường trở về bị một bóng người cao to chặn lại. Hai phong in đầu bạc thần ưng thư mời từ trong tay của người kia đưa ra. Phân biệt giao cho Uesugi Yu cùng Akusu trên tay. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.